One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, Kurokan. Converter, Miss Dax. Cất giữ, hai tên vệ binh chính tại chuyện trò vui vẻ. Căn bản không có chú ý tới. Tại trước mặt bọn hắn, một cái đồ vật ghê gớm lặng yên hiển hiện. Vâng, hình người IBM nghe nói. Bỗng nhiên mở ra nó cái kia giống như liêm đao bàn tay to. Hung hăng hướng trong đó một tên vệ binh trên thân xé rách mà đi. Xoẹt, máu tươi bắn tung tóe. Vệ binh trên thân thể, bỗng nhiên có năm đạo dữ tợn vết thương hiển hiện, giống như bị mãnh thú móng vuốt xẹt qua bình thường. Máu tươi bắn tung tóe. Tại chỗ liền không có khí tức. Phát sinh cái gì? Một cái khác vệ binh nhìn thấy đồng bạn không hiểu thấu chết đi. Lập tức biến hoảng sợ. Rất nhanh, hắn liền thấy trước mặt một cái toàn thân bao lấy băng vải. Giống như ác ma bình thường hình người đồ vật. IBM dưới tình huống bình thường là nhìn không thấy. Nhưng làm con người tâm tình chập chờn cực lớn thời điểm. Lại có thể trông thấy IBM. Ngươi, chấm ngoặc kép. Vệ binh vừa mới trừng to mắt, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, tiếng thét chói tai còn chưa kịp phát ra. Hình người IBM lập tức một cái móng khác hung hăng đem người vệ binh này cũng cho tại chỗ giết rơi. Hai cỗ không có khí tức thi thể mới ngã xuống đất. Máu tươi tùy ý chảy xuôi, nhuộm dần mặt đất, đã hoàn thành, ngài nguyện vọng, chấm ngoặc kép, còn có, cái khác. Chỉ thị, sao? Hình người IBM thanh âm khàn khàn một trận truyền ra. Nó vừa mới sinh ra, còn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ ngôn ngữ của nhân loại. Ngươi làm rất khá, về sau ta gọi ngươi, Kurokan. À, Hakuen từ dưới đất đứng lên. Đối với người hình IBM nói ra, Kurokan, tên của ta, Kurokan, Kurokan, chấm ngoặc kép. Kurokan đạt được danh tự, tựa hồ có chút hưng phấn. Tiếp đó, còn muốn tiếp tục giết chết phía ngoài trông coi. Ít nhất phải trước chạy đi mới được. Kurokan, ngươi đi trước. À, ngươi đây là đang làm gì? Hakuen đang chuẩn bị chỉ huy Kurokan ra ngoài đem phía ngoài trông coi đều cho xử lý. Lúc này, Kurokan bỗng nhiên hướng cái kia hai bộ thi thể nhào tới. Mở ra nó cái kia băng vải miệng rộng, giống như là toàn bộ đầu lâu đều nhanh muốn nứt ra. Lộ ra bén nhọn răng nanh, hung hăng bắt đầu cắn xé hai cỗ vệ binh thi thể. Hòe, chấm ngoặc kép, Hakuen xuyên qua đến bây giờ mới ngay cả 10 phút đồng hồ cũng chưa tới. Có thể giết người đã coi như là tâm trí không tệ. Nhưng hắn còn không tâm trí cứng cỏi đến có thể trông thấy ăn người hình tượng mà thờ ơ. Tại chỗ liền bắt đầu oa oa thẳng nôn không ngừng. Ăn ngon, đồ ăn, đều là, thức ăn của ta. Chấm ngoặc kép, Kurokan giống như là đang ăn đặc biệt hương mỹ vị. Điên cuồng gặm ăn hai người thi thể. Đẫm máu máu tươi tóe bắn tung tóe khắp nơi. Trong thi thể các loại khí quan trắng vàng đỏ hết thảy hiển lộ mà ra. Hakuen chỉ là nhìn thoáng qua, lại bắt đầu oa oa đại thổ. Đợi cho Hakuen nhả không sai biệt lắm, Kurokan cũng đã cơ hồ đem hai bộ thi thể gặm ăn không còn. Chỉ còn lại có một bộ bộ xương, còn có lưu lại tại xương cốt bên trên huyết nhục khối. Ta cảm giác giống như thân thể biến hơi nóng. Lúc này, Hakuen phát hiện mình trong cơ thể truyền đến một trận khô nóng. Sau đó hắn nắm chặt nắm đấm, phát hiện cơ thể của mình biến ngưng thực, lực lượng so trước đó cường đại hơn nhiều. Chẳng lẽ nói, thôn phệ thi thể của người khác, có thể làm cho ta biến càng mạnh? Hakuen nhãn tình sáng lên, nắm lại bàn tay, tiện tay hướng trên tường đánh ra một quyền, đổi lại là lúc trước. Hakuen khẳng định sẽ cảm giác xương tay đau nhức, nhưng là bây giờ, đau đớn vẻn vẹn chỉ có không có ý nghĩa một điểm. Ngược lại là trên tường vậy mà nổi lên một cái nắm đấm dấu. Thật mạnh lên, Hakuen trong lòng bành trướng. Nếu như nói thật sự có thể thông qua giết người, Kurohan ăn người đến để cho mình mạnh lên, cộng thêm bên trên mình trở thành Ajin, không chết tồn tại, cái kia trình độ kinh khủng, há lại một chút xíu. Diamante, Doflamingo, chờ đó cho ta chẳng mấy chốc sẽ mạnh lên, sau đó lấy mạng chó của các ngươi. Hakuen trong mắt lành lạnh băng lãnh chi ý nổi lên, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm vẻ cừu hận. Và vào một phát liền đem mình giam giữ, bí mật xử quyết, thậm chí ngay cả giải thích cơ hội cũng không cho. Vậy chỉ dùng thực lực đến nói chuyện, không phải là muốn giết ta sao? Vậy liền xem ai bản sự càng lớn, cuối cùng ai có thể bình yên còn sống. Kurohan, còn muốn tiếp tục ăn loại này mỹ thực sao? Hakuen nhìn về phía Kurohan. Kurohan, muốn, chấm ngoặc kép. Kurohan liên tục gật đầu, giống như là cái nghe được có thể có được bánh kẹo tiểu hài tử. Không kịp chờ đợi muốn nếm đến bánh kẹo mỹ vị, muốn ăn loại này mỹ thực, cái kia cứ dựa theo ta nói, mở ra cánh cửa này, sau đó đem người trông thấy tất cả người sống hết thảy giết rơi. Một tên cũng không để lại. Hakuen lạnh như băng nói, mỹ vị, quá tốt rồi, mỹ vị. Ta tới, chấm ngoặc kép, Kurohan nghe nói, lập tức mở ra nó cái kia thật dài hai chân, một tay đem sắt cửa mở ra. Lúc này, có hai tên cầm thương ngục tốt chính thủ ở trước cửa. Môn bỗng nhiên bị mở ra, hai người lập tức theo bản năng hướng trong môn nhìn lại. Hắn không chết, tên kia lại còn sống. Nhìn trên mặt đất, hai người bọn họ chết. Trong phòng. Chỉ còn lại có Hakuen một người còn đứng vững, dùng một loại lạnh lùng ánh mắt nhìn xem bọn hắn hai. Dưới chân hai cỗ thi thể đã sớm hóa thành bạch cốt, vẻn vẹn chỉ lưu lại bộ phận huyết nhục. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhưng ngục tốt không chần chờ, vội vàng chuẩn bị bưng lên súng kíp, đối Hakuen tiến hành xạ kích, muốn đem Hakuen tại chỗ giết chết. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp bưng lên thương, liêm đao vô hình lợi chảo hung hăng xé rách hai đầu người, đem hai người tại chỗ giết rơi, máu tươi óc bắn tung tóe đầy đất. Mỹ thực, là ta, đều là ta, chấm ngoặc kép, giết chết hai người về sau. Kurohan không nói hai lời, lập tức mở ra miệng rộng, lộ ra dữ tợn răng nanh. Chuẩn bị đem hai người thi thể nuốt rơi. Chờ một chút, Kurohan. Bỗng nhiên, Hakuen mở miệng ngăn lại nó. Kurohan động tác một trận, mặc dù trên mặt của nó không lộ vẻ gì, thế nhưng là theo nó cái cổ siêu vẹo cử động đó có thể thấy được. Nó đang nghi ngờ, vì cái gì chủ nhân sẽ ngăn lại nó ăn mỹ thực. Bất quá cho dù không hiểu, Kurohan y nguyên trung thành quán triệt Hakuen mệnh lệnh, đối mặt thức ăn ngon dụ hoặc, kiên định dừng lại, chờ đợi Hakuen mệnh lệnh. Trên người bọn họ thế nhưng là có chút đồ tốt, không thể lãng phí. Hakuen tại hai tên mục tốt trên thân một trận tìm tòi, đạt được hai bao khói, còn có mấy ngàn berry, thuận tiện còn nhặt lên một khẩu súng. Thật có lỗi a Kurohan. Ngươi vừa mới ăn quá nhanh, đem hai người kia đồ vật cũng cho toàn bộ ăn hết. Lúc này ta nếu là không ngăn lại ngươi, khẳng định hai người bọn họ thứ ở trên thân cũng bị ngươi cùng nhau ăn hết. Giải quyết, bắt đầu ăn đi, đằng sau còn thật nhiều mỹ thực đang đợi chúng ta đây. Hakuen đốt một điếu khói, thở phào một ngụm, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một cái sát ý mênh mông ánh mắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.